sau khi yêu đương với vai ác. Chương 75. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Trì cầm sách bài tập lên. Hắn kế thừa hoàn toàn ưu điểm của cha mẹ. Cho dù là đã học xong cấp 3 nhiều năm rồi nhưng vẫn còn nhớ rõ được đề mục. Không nhớ rõ cách giải lắm. Xem sơ qua thì đúng thật là cô làm đúng hết. Mễ Tửu rút sách bài tập từ trong tay Tô Trì ra. Cô đắc ý kiêu ngạo nói. Bây giờ anh biết rồi chứ là anh không có giỏi như Lục Tu. Anh không dạy em thì em làm sao mà ngu thế này được. Cô giống như thắng được trận đấu. Nhẹ nhàng bước chân lên tầng. Tô Trì trái lo phải nghĩ. Cũng vẫn cảm thấy tức giận. Hắn lấy điện thoại ra. Từ trong danh sách đen kéo. Người đàn ông tôi. Ra. Gửi tin nhắn cho anh. Này. Vì sao cậu phụ đạo Mễ Tửu làm bài tập? Nó đều sẽ làm vậy. Qua thật lâu. Bên kia mới nhắn lại một tin. Có lẽ là bởi vì sức mạnh của tình yêu chăng? Trước sau như một. Cuối cùng còn kèm theo một cái ai cần mặt cười. Khuôn mặt đang cười khóe môi cong lên. Giống như là đang giễu cợt người khác. Mặt Tô Trì không có biểu cảm lại kéo vào danh sách đen. Buổi tối, Mễ Tửu cầm điện thoại xem phim. Bỗng nhiên lại nhận được tin nhắn của Tần Tịnh. Tửu Tửu. Cậu có cảm thấy bạn học mới có gì lạ không? Nói cái vấn đề này. Mễ Tửu bỗng nhiên không có hứng thú với phim nữa. Nhanh chóng đánh chữ Tịnh Tịnh. Cậu phát hiện cái gì à? Tớ cảm thấy tư tưởng của bạn học mới có vấn đề. Cậu ấy rõ ràng là thích tên cầm đầu kia nhưng lại muốn ăn trong chén ngó trong nồi. Thật ra là tớ cũng không biết đúng hay không. Hôm nay cậu ấy muốn nói là xe hỏng để Lục Tu đưa các cậu về nhà. Thật là mờ ám. Lớp chúng ta không phải bạn học nào cũng có mấy chiếc Ferrari hoặc Lamborghini. Hỏng một chiếc thì có sao? Tài xế nhà cậu ấy không biết đổi xe khác sao? Nhắn một cái tin nhắn thật dài. Tần Tịnh cảm thấy rất vừa lòng. Trước khi cô ta đi về cũng đã nói với dì làm vệ sinh là có bạn học bị khóa trong WC. Mục đích của cô ta chỉ là muốn cảnh cáo Tư Miên Miên cho biết khó mà lui. Mễ Tửu vẫn chưa trả lời. Tần Tịnh liền gửi voi đến Tửu Tửu này. Tớ cảm thấy loại người đơn giản như chúng ta nên tránh xa bạn học mới ra. Tâm cơ của cậu ấy như vậy. Tớ với cậu thiện lương tốt bụng như vậy. Chắc chắn là không chơi được với nhau đâu, Tịnh Tịnh. Cậu nói đúng. Chúng mình nên tránh xa cậu ấy một chút. Cảm ơn cậu đã nhắc nhở. Cậu đúng thật là chị em tốt của tớ. Ha, chúng ta đều là chị em tốt. Cậu cảm ơn tớ làm gì? Thật ra bây giờ Lục Tu mới là hộ hoa sứ giả. Những việc này chắc chắn cậu ấy đã phát hiện ra rồi. Nói với cậu rồi chứ, không có đâu, ôi. Xin lỗi, Tửu Tửu, tớ không có ý khác. Tớ chỉ cho rằng Lục Tu quan tâm cậu như vậy. Thích cậu như thế, chắc chắn sẽ càng cẩn thận hơn tớ. Cậu cũng đừng hiểu lầm Lục Tu. Cậu ấy dù sao cũng là con trai. Không có người con gái có tâm tư tỉ mỉ như tớ phát hiện ra quỷ kế của bạn học mới rất là bình thường. Không có chuyện cậu ấy không đủ thích cậu đâu. Mễ Tửu bỗng nhiên trả lời một câu, Tịnh Tịnh. Tớ không muốn nói chuyện với cậu nữa. Làm sao thế? Cậu sẽ không đau lòng chứ, không phải. Tần Tịnh nghĩ bên kia Mễ Tửu không chừng đang khóc lóc ỉ ôi. Cô ta phấn khởi thay quần áo. Chuẩn bị đến nhà họ Tô nhìn tận mắt bộ dáng đau khổ của Mễ Tửu. Đến lúc ấy cô ta có chế nhạo như thế nào? Mễ Tửu chắc chắn sẽ không nói lời nào. Nhưng mà Mễ Tửu lại gửi lại voi đến. Tần Tịnh đang thay quần áo thì click mở giọng nói, cách chương.